Sát thủ tâm lý Thanh Mang. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rõ thời gian cụ thể đi. Lục Thành Công có chút phấn khích. Dù sao từ sau khi tốt nghiệp, đây là vụ án đầu tiên mà anh ta tham gia. Tuy khi còn học ở trường cảnh sát, anh ra luôn là một trong những người đứng đầu về các mặt. Nhưng thật lòng mà nói, anh ta vốn không có kinh nghiệm thực tiễn về phương diện này. Trước đây anh ta cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng không ngờ đột nhiên lại có một manh mối rơi xuống thế này. Chắc là tầm khoảng 2 tuần trước, cụ thể thì tôi thật sự không nhớ rõ lắm. Lúc đó cậu ta rất hưng phấn, mặt đỏ bừng, còn nhờ tôi dạy cách tán gái. Lúc đó tôi còn nghĩ cậu ta nói đùa, nên chẳng để ý. Còn bạn cùng phòng của cậu thì sao? Anh ấy đi làm thêm ở ngoài. Bây giờ thì sao? Lục Thành Công liếc nhìn trời nắng chói chang bên ngoài. Hôm nay đâu phải cuối tuần. Sinh viên đáng lẽ ra phải đang lên lớp chứ. Dường như Lý đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khẽ cười mỉa. Học viện nghệ thuật, nghe cho oai thế thôi. Chứ thật ra là loại vớ vẩn nào cũng vào được. Tác phong của trường thì khỏi phải nói. Nói chi đến chuyện bỏ học đi làm thêm, chả ai quản đâu, thậm chí giáo viên còn chẳng thèm đến lớp nữa mà. Lần cuối cùng cậu gặp nạn nhân là khi nào? 1 tuần trước, vào thứ sáu, tôi với bạn gái đi dạo phố, rồi nhìn thấy cậu ta, nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi. Lúc đó cậu ta đang soi gương, mua một bộ quần áo mới, trông mạnh mẽ nam tính hơn hẳn. Trước kia cái vẻ èo lả của cậu ta, tôi thật không chịu nổi. Được rồi, tôi hỏi xong rồi, có thể chúng tôi sẽ triệu tập cậu lần nữa. Hy vọng cậu có thể hợp tác với cảnh sát. Lục Thành Công đứng dậy, bắt tay chào tạm biệt. Vừa bước ra khỏi phòng, Lục Thành Công không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy biểu hiện của anh, Cầm Mạch và Ninh Tề Thương đã kết thúc việc lấy lời khai bạn cùng phòng của Hứa Thành Vũ. Không nhịn được cười, Lục Thành Công nhăn nhó đầy khó chịu. Bực bội nói, mùi bên trong đúng là kinh khủng. Cứ như thể bị nhốt trong một phòng sông hơi kín bưng. Không được dọn dẹp cả tháng, lại còn đầy tất bẩn. Chắc là loại tồi tàn nhất rồi. Nói thật, việc điều tra kiểu này không hợp với tôi đâu. Đặc biệt là gã nhân chứng với cái vẻ mặt như bị táo bón. Người thì bốc ra cái mùi chẳng hiểu nổi. Khi bắt tay với hắn, tay hắn đầy mồ hôi, chắc đủ để tôi rửa tay cả chục lần luôn đó. Không ngờ anh ta có thể than vãn đến mức như vậy. Nhưng mà, cậu có thể nói trọng điểm được không? À, ô, được rồi. Về cục rồi nói đi. Trời nóng thế này, tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói nữa. Nói xong, anh ta vẫy tay, bước đi, rõ ràng là đang lâng lâng vui vẻ vì vừa có được một manh mối quan trọng. Nhưng mới đi được 2 bước, anh ta đã quay lại, lén lút nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, các anh có phát hiện gì không? Vẻ mặt lén lút nhìn quanh của anh ta y hệt như một con chuột vừa ăn trộm gạo. Cầm Mạch kiêu ngạo hất đầu, không nói cho anh biết đâu. Lục Thành Công lườm cô, nhưng trong lòng nghĩ thầm cô có ngẩng đầu thế nào thì cũng chỉ cao tới eo tôi thôi. Tôi có thể dùng chiều cao của mình để nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ hàng ngàn lần. Thế là 3 người dường như vô cùng hòa hợp rời khỏi khu ký túc xá, đi tới tòa nhà dạy học. Khi vừa lên tới tầng 3, đột nhiên Lục Thành Công hét lên một tiếng chói tai. A, Cầm Mạch và Ninh Tề Thương quay lại nhìn, thấy không có gì hết, nhưng biểu hiện của Lục Thành Công thì không thể nào cường điệu hơn nữa. Anh ta bắt đầu nhảy loạn xạ, động tác lớn đến mức trông như đang nhảy múa ba lê. Đúng rồi, giống hệt như trong Hồ Thiên Nga, quay đều, ở đây có phân chim. Ôi trời! Phân chim đấy. Lục Thành Công đã lùi lại 3 mét, tay che mắt, vẻ mặt đau khổ trông hệt như một bông hoa vàng đang bay trong gió. Thì ra, anh ta sợ phân chim, nhưng mà, Đây là ở trong nhà, làm gì có phân chim? Anh bị thần kinh à? Rõ ràng là có. Này, ngay bên cạnh chân cô kìa, một cục trắng trắng đó. Cầm mạch ôm mặt, cả đời cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm việc cùng một người có trí thông minh thấp thế này. Trong lòng Ninh Tề Thương như có hàng ngàn con ngựa đang phi qua. Để kiểm chứng, lý thuyết phân chim của Lục Thành Công, Cầm Mạch cúi xuống nhìn thử. Đúng là có một mảng trắng nhỏ đông cứng, nhưng có vẻ như đó là sơn, chỉ một mảng nhỏ, bằng cỡ móng tay cái, màu trắng, cứng và dẹt, nhìn giống như sơn bị chóc ra từ bức tường cũ kỹ. Nhưng Cầm Mạch biết, tầng này, ở vị trí này, cô còn nhớ lần trước có nhìn thấy một công nhân vừa sơn lại tường ở đây. Mới có vài ngày thôi mà. Đúng là hàng made in China. À, Cầm Mạch ngẩng đầu nhìn trần nhà. Màu trắng, nhưng có vẻ khu vực đó không được bằng phẳng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vết nhô lên rất nhẹ, giống như tường bị thấm nước khiến lớp sơn bị phồng rộp. Cầm Mạch đứng dưới, nhìn chằm chằm vào trần nhà khoảng nửa phút, rồi đột nhiên quay sang Ninh Tề Thương, nói, anh có thể tìm giúp tôi cái thang không? Ninh Tề Thương cũng bước đến vị trí cô vừa đứng để nhìn lên trần nhà. Có thể nói, không hổ danh là boss, chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra có điều bất thường. Nhưng mà, cái thang sao? Thật ra không cần đâu nhỉ? Ninh Tề Thương đứng thẳng, kiếng chân, vươn tay lên, không với tới, nhảy lên thử, chạm tới rồi, rác, dầm, Ninh Tề Thương đã kịp tránh sang một bên ngay khi lớp sơn bắt đầu nứt ra. Trên mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười chế giễu. Khoan đã, có ai có thể giải thích không? Tại sao từ trần nhà lại rơi xuống một cái búa, một lỗ thủng lớn trên trần? Có thể nhìn rõ cấu trúc gạch đỏ bên trong. Điều này có nghĩa là có người, à không, là hung thủ đã khoét một lỗ trên trần nhà, rồi giấu một cây búa vào trong đó, sau đó dùng xi măng và sơn để che lại. Thủ pháp chuyên nghiệp thế này khiến họ không thể không nghi ngờ trí thông minh của một trong những hung thủ. Đầu búa còn dính một chút máu khô màu đỏ sẫm, nhìn có vẻ đã cũ, với những vết nứt chi chít như mạng nhện. Dù sao thì cũng thông báo cho đội pháp chứng đi. Ninh Tề Thương lấy điện thoại ra gọi. Cách Trương,